Chương 524, không độ đóng băng. Hai con ngươi Mỹ công tử hơi meo, nhìn về phía một bên khác đối thủ. Nàng cuối cùng một trận tranh tài đối thủ sẽ là tinh quái tộc tuyển thủ, mà trận này đối thủ như cũ là yêu quái tộc tuyển thủ, lúc này, nhìn thấy người này, con ngươi của nàng thoáng có chút co vào. Đó là một tên toàn thân tản ra lạnh lạnh khí tức nữ tử, tướng mạo thanh lệ, nhìn qua muốn so Mỹ công tử năm thứ ba đại học 4 tuổi. Nàng mặc lấy quần dài trắng, có một loại thanh lãnh như tuyết cảm giác. Mỹ công tử lúc trước không có nói với Đường Tam chính là, ở nàng cái này một tổ. Hôm nay tên này đối thủ mới là nàng mạnh nhất người cạnh tranh. Bởi vì điều này nữ tử cũng tới từ phượng tộc, nhưng cũng không phải là bất tử đại yêu hoàng cái kia nhất mạch đấy, mà là băng phượng hoàng mạch đại biểu. Băng phượng tộc tại thiên vũ trong đế quốc kém xa hỏa phượng hoàng nhất mạch trứ danh, thực lực cũng có vẻ không bằng. Không xấu đại yêu hoàng chính là hỏa phượng hoàng nhất mạch đi ra đấy. Mà băng phượng tộc cũng không có đại yêu hoàng cấp độ cường giả, thậm chí trong lịch sử cũng chưa từng sinh ra đại yêu hoàng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bộ tộc này không mạnh. Bọn họ là ít có chưa từng sinh ra đại yêu hoàng nhưng như cũ được nhận định làm một cấp huyết mạch cường đại chủng quần. Băng phong tộc có đóng băng vạn dặm danh xưng, luận thanh danh, huyết mạch cấp độ, tại phía xa phía trên băng nữ tộc. Bọn họ là băng nguyên tố sủng nhi, cùng hỏa phong hoàng nhất mạch như nước với lửa. Hỏa phượng hoàng cao cao tại thượng, lại có hoàng giả chỗ dựa, tự nhiên là áp chế được băng bộ tộc phượng hoàng đến mức xuống dốc. Nhưng dù sao cùng là phong tộc, hỏa phong hoàng nhất tộc cũng không có chân chính làm bọn hắn diệt tuyệt. Dương trước tên băng phong bỏ cường giả. Chính là chỗ này hóa vị người, có băng thiên điều khiển xưng hào. Ở chi mà trong trận đấu... Nàng cũng là không ngừng mà chiến thắng cường địch, cuối cùng đi cho tới bây giờ. Bọn hắn tổ này, cái này với lại như thế không phải một trận tranh tài cuối cùng, nhưng từ trên thực lực đến xem, lại là quyết định ra biên danh ngạch một trận đấu. Tên kia luôn không tin quái tộc tuyển thủ ở huyết mạch cường độ cùng thực lực phương diện, cũng không bằng Mỹ công tử cùng băng thiên điều khiển. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết nói các nàng trận này không đến mức lưỡng bại câu thương. Tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài hô to một tiếng. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Băng thiên điều khiển trên thân thu phát xuất hiện ánh sáng như tuyết, phía sau một đôi màu tuyết trắng hai cánh tùy theo giãn ra. Ở hai cánh triển khai trong nháy mắt, che ngập bầu trời hàn ý cũng theo đó từ trên người nàng tiếng phát ra, đầy trời bão tuyết cơ hồ là trong nháy mắt hướng ra phía ngoài phóng thích. Băng thiên điều khiển hiển nhiên cũng là nghiên cứu qua Mỹ công tử. Mỹ công tử ở phía trước trong trận đấu mỗi một trận cơ hồ đều là cường thế chiến thắng, với lại ở trên một vòng hai người thi đấu ở bên trong, còn đối với Long Phong tổ hợp, nàng và Đường Tam cũng chiến thắng đối phương. Quả thực là chấn kinh rồi tất cả người xem. Ở biết rõ khổng tước yêu tộc am hiểu không gian khống chế dưới tình huống, cái này băng thiên điều khiển vừa lên đến liền không giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng khống tràng loại đại năng lực mạnh mẽ. Không tiếc trên phạm vi lớn tiêu hao lực lượng của mình cũng muốn cưỡng chiếm tiên cơ. Bão tuyết bên trong mỗi một phiến bông tuyết cũng tràn ngập lực lượng cường đại, vô luận Mỹ công tử truyền tống đến băng thiên điều khiển bên người địa phương nào, đều muốn nghênh đón bão tuyết tẩy lễ. Tay phải Mỹ công tử cầm ra thiên cơ thép. Ánh mắt bình thản, từng bước một hướng đối phương đi đến. Ở thân thể nàng Chu Dương, nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt màu bạc vần sáng. Mỹ công tử thẳng tắp tiến lên. Còn đối với mà bão tuyết bao trùm khu thành càng lúc càng lớn, đang tại hồ lấy nàng cuốn tới. Nhưng là, kỳ dị từng cái màn ngay một khắc này xuất hiện, khi bão tuyết bắt đầu tiến người thân thể Mỹ công tử chung quanh màu bạc vần sáng phạm vi thời điểm, dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như là bị truyền tống đến một cái thế giới khác, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mỹ công tử vẫn tại tiếp tục tiến lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Mà vô luận cái kia bão tuyết trở nên cỡ nào kịch liệt, chỉ cần vừa tiến vào ngân quan phạm vi, liền sẽ yên tĩnh im lặng biến mất. Ghế khách quý trên khán đài, nhìn thấy một màn này khổng tước đại yêu vương không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn có thể xác định chính là, đang cùng theo chính mình đến đây tranh tài lúc trước, Mỹ công tử đối với không gian khống chế lĩnh ngộ tuyệt đối không có đạt đến bây giờ loại này tử trọng nhược khinh trạng thái. Nàng lúc này, giống như là một cái không gian chi môn. Vô luận tới là cái gì, đều sẽ bị bên người nàng không gian thôn phệ, căn bản là không có cách ảnh hưởng phản phất căn bản vốn không tại cái vị diện này nàng mảy may. Lúc này, Bảo Tuyết cũng ở đây nhẹ cắt không gian, nhưng Mỹ công tử chỗ đến, những cái kia hơi phá vỡ vết nứt không gian liền sẽ tùy theo khép kín. Chung quanh tản ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang, làm nổi bật cho nàng lại thêm càng xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn đến đây, dưới đài Đường Tam trên mặt đã lộ ra nụ cười. Một thế này nàng, tự hồ so ở kiếp trước ngộ tính cao rất nhiều. Kể từ cùng tự mình tu luyện thiên chi huyền viên về sau, nàng đối với không gian nắm giữ cùng lý giải, hoàn toàn tăng lên tới một tầng khác. Mình tự như là vì nàng mở ra một cái mới đại môn, làm cho hắn bước người đối với không gian lĩnh ngộ một cái thế giới khác. Đương nhiên, cái này cùng trong tay Mỹ công tử món kia thần khí cũng có nhốt. Không gian thuộc tính thần khí như thế nào hiếm thấy, Đường Tam là phi thường rõ ràng, dù là bỏ ở trong thần giới, cũng là tồn tại phi thường trân quý. Thiên cơ linh là Mỹ công tử cùng không gian giao lưu cầu nối, thông qua cây cày này, nàng cùng không gian đã có càng thêm tan trị cảm ngộ. Cũng có tốt hơn giao lưu cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nàng lúc này, phản phất đã thành không gian nguyên tố một bộ phận, hoặc là nói là không gian nguyên tố sứ giả, đối với không gian khống chế đã đến tùy tâm sở dục trình độ. Đến từ khổng tước yêu tộc truyền thừa, hiện tại đã hoàn toàn bị Mỹ công tử tiêu hóa hấp thu, thành thuộc về nàng lực lượng của mình. Đây là phi thường khó lường thành tựu, cũng vì tương lai của nàng định rồi cơ sở vững chắc. Nương theo lấy ở vào nằm trong loại trạng thái này Mỹ công tử tới gần, băng thiên điều khiển ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi, phía sau hai cánh đập trung, kéo theo lấy thân thể của mình chậm rãi lơ lửng trong chớp mắt, băng thiên điều khiển hai cánh bỗng nhiên biến thành màu băng lam, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đánh ra. Điểm điểm lam oánh oánh ánh sáng lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước bay ra. Mỗi một điểm ánh sáng màu lam tựa hồ cũng ẩn chứa tồn tại đặc thù, giống như là băng sinh linh, tràn đầy kỳ dị linh tính. Trên trăm điểm ánh sáng màu lam bay lên bao trùm, những nơi đi qua, chu quốc không gian tựa hồ cũng đã đóng kết. Không độ đóng băng. Tại loại này nhiệt độ siêu thấp trạng thái dưới. Băng nguyên tố bên ngoài, một các nguyên tố khác cũng sẽ trở nên chậm chạp. Không gian nguyên tố cũng sẽ không ngoại lệ, cái này chính là băng thiên điều khiển bản mệnh năng lực. Cái kia mỗi một điểm oánh oánh ánh sáng màu lam, đều là băng thiên điều khiển huyết mạch chi lực biến thành, tương đương với nàng một giọt máu tươi, thi triển không độ đóng băng đối nàng tự thân tiêu hao cũng phi thường lớn. Nhưng Mỹ công tử mang cho băng thiên điều khiển áp lực quá lớn, không để cho nàng được không ở thời điểm này liền lựa chọn bộc phát, không còn dám tiếp tục cùng Mỹ công tử dặn co xuống dưới. Với lại bị đối phương tới gần, nàng cũng không biết đối phương sẽ bộc phát ra như thế nào công kích. Hôm qua trận đấu kia, Mỹ công tử nương tựa theo thiên cơ linh ngạnh sinh sinh ở Long Phượng tổ hợp phong hỏa vòi rồng phía trên mở một khe hở không gian cho Đường Tam sáng tạo cơ hội một màn kia, quả thực cho băng thiên điều khiển lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt vết nứt không gian, nhưng đây chính là Long Phượng hòa minh phong hỏa vòi rồng. Ngay lúc này, đối mặt không độ đóng băng. Mỹ công tử rốt cuộc dừng bước, gương mặt xinh đẹp có chút ngẩn, trong tay thiên cơ linh bên trên. Ba mảnh lông vũ tỏa ra ngân sắc quang mang. Nương theo lấy cánh tay của nàng huy động, một cái tinh diệu tròn tùy theo vẽ ra. Đây là Mỹ công tử lần thứ nhất trong chiến đấu vận dụng thiên chi huyền viên, thậm chí ở trận đấu này lúc trước, nàng đều không nghĩ tới phải dùng xuất hiện chiêu này thần kỹ. Nhưng không biết vì cái gì, nương theo lấy từng bước một tiếng về phía trước khí thế tích lũy. Tại đối mặt phương cường đại công kích thời điểm, nàng cơ hồ là vô ý thức liền vẽ ra cái này thì một cái tròn. Ương nhốt tròn không có nửa điểm gian tì, mà chung quanh một cách tựa hồ cũng tùy theo xoay tròn. Làm cho Mỹ công tử nhìn càng phát ra hư ảo, thiên cơ linh bên trên ngân sắc quang mang nhu hòa mà động người, tất cả màu bạc vần sáng tựa hồ cũng là bởi vì hoàn thành cái này vòng tròn mà cố gắng. Chương 525, Mỹ công tử thiên chi huyền viên. Quần áo của Mỹ công tử bên trên đã nhiều một tầng nhàn nhạt băng sương, một cái kia màu bạc vòng tròn đã lăng không hiện ra, phản phất kết nối một cái thế giới khác, lặng yên không một tiếng động đem điểm điểm ánh sáng màu lam, cứ như vậy từ không trung xóa đi được 1.200 chỉ toàn. Đó giống như là bị lăng không lâu bình thường, cảm giác là như thế đột ngột, nhưng lại có từng cái loại phi thường hài hòa cảm giác. Băng thiên điều khiển ánh mắt trong nháy mắt liền ngốc trệ, nàng cho tới bây giờ đều không có đối mặt qua tình huống như vậy. Vậy nhưng là bổn mạng của mình năng lực a. Chính mình cường đại nhất năng lực một trong, làm sao lại cứ như vậy bị xóa đi rồi. trong tộc sư trưởng dạy bảo nàng năng lực này thời điểm, thậm chí đã nói với nàng, liền xem như không gian, cũng sẽ ở cái này không độ đóng băng phía dưới bị đông cứng. Nhưng một màn trước mắt này lại là xảy ra chuyện gì? Công kích của đối phương có thể đem chính mình không độ đóng băng như thế hóa giải, vậy liền mang ý nghĩa đối phương ở nguyên tắc khống chế phương diện tuyệt đối áp đảo trên mình rồi. Thế nhưng, khổng tước yêu tộc sớm đã không còn đại yêu hoàng rồi. Nàng là làm được bằng cách nào? Những ý niệm này đều đang trong nháy mắt, từ băng thiên điều khiển trong đầu hiện lên, mà Mỹ công tử lại đã đi tới phụ cận. Không độ đóng băng bộc phát, tất nhiên sẽ để cho băng thiên điều khiển bão tuyết tùy theo suy yếu. Ở không độ đóng băng biến mất một cái chớp mắt kia, phòng ngự của nàng cùng khống tràn năng lực cũng theo đó hạ xuống thấp nhất. Ngay lúc này, trong tay Mỹ công tử thiên cơ linh tỏa ra tầng tầng lớp lớp màu bạc gần sóng, lặng yên không một tiếng động cắn nuốt không gian chung quanh. Nàng lúc này, giống như là tản ra ngân sắc quang mang tiên tử. Trong khoảnh khắc đem khống tràn bão tuyết tiêu trừ được 1.200. Băng thiên điều khiển chung quanh thân thể bỗng nhiên sáng lên một tầng lam sắc quang mang. Sau đó hóa thành trong suốt sáng long lanh băng quang đem chính mình thủ hộ ở bên trong. Nhưng là, đây hết thảy tự hồ cũng là phí công đấy, cái kia tầng tầng lớp lớp ngân sắc quang mang rơi ở trên người nàng, đã đem nàng biến thành từng cái màu bạc quang kén. Trái tim Mỹ công tử hiểu ra càng thêm rõ ràng, trong đầu hiện ra lời nói của Đường Tam. Nàng là thủ hộ không gian sứ giả, mà không phải không gian kẻ phá hoại. Lúc này không gian, không có vết rách. Có chỉ là chồng chất cùng nếp gấp. Những thứ này biến hóa kỳ dị, hóa là mạnh nhất không gian trói buộc, đã để băng thiên điều khiển không thể động đậy. Cứ việc những thứ này không gian chi lực không cách nào xúc phạm tới hóa ra băng quan tiến hành phòng ngự mạnh nhất cái này băng phượng hoàng, nhưng là nàng đã triệt để đánh mất trên chiến trường quyền chủ động. Trong chớp mắt, ngân quan lấp lóe, băng thiên điều khiển đã hư không tiêu thất, khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, e đã tại đại tranh tài hạ. Tranh tài kết thúc. Không hề nghi ngờ, trận đấu này là hôm nay toàn bộ trong trận đấu không có nhất khói lửa một trận. Với lại tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng toàn bộ quá trình để cho tất cả người xem trận mắt hốc mồm, thậm chí rất nhiều người đều không biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì, tranh tài liền đã kết thúc. Phượng tộc, không chỉ là băng phượng hoàng, thậm chí cả phong hoàng các tộc cường giả, thấy cảnh này, cũng trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản ở bọn hắn tâm trong con mắt cũng hẳn là cây kim so với cộng râu chiến một trận, lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay kết thúc. Băng thiên điều khiển lần này đại biểu phượng tộc dự thi tuyển thủ trong mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là phượng tộc đó. Với lại nàng cũng kiên trì tới hiện tại. Thế nhưng, ở trận đấu này trông cho người cảm giác lại là không hề có lực hoàn thủ. Nhất là Mỹ công tử hóa giải không độ đóng băng một màn kia. Quả thực là cho bọn hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Khổng tước yêu tộc lúc nào có thực lực cường đại như vậy rồi. Ở cùng cấp độ dưới tình huống, lại có thể bằng vào nguyên tố áp chế trực tiếp để cho một vị phong tộc tộc nhân không hề có lực hoàn thủ. Gió dư cùng khổng tước vì bách điểu chi vương xưng hào, đã từng tranh đoạt vô số năm. Năm đó khổng tước đại yêu hoàng vẫn còn ở đó thời điểm, khổng tỉnh yêu tộc liền đã từng lực áp phong tộc đầu. Đây cũng là phượng tộc thẳng cũng cừu thị khổng tước yêu tộc nguyên nhân. Về sau khổng tước đại yêu hoàng vẫn diệt, khổng tước yêu tộc lại không yêu hoàng, phượng tộc lại là trường thịnh không suy yếu, dần dần, khổng tước yêu tộc đã không bị bọn hắn để ở trong mắt rồi. Hôm nay Mỹ công tử biểu hiện, chỉ có thể dùng, để cho người ta rung động, bốn chữ để hình dung, một cái kia hoàng Mỹ vòng tròn, kỷ kinh tứ tọa. Giờ này khắc này, không chỉ là cường giả của phượng tộc nhóm kinh ngạc, liền ngay cả khổng tước đại yêu vương cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Một chiêu kia cũng không phải là hắn dạy. Đó là nữ nhi của hắn. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn nữ nhi thực lực là cái gì cấp độ đấy. Thế nhưng, ngay tại vừa rồi trong giây lát, thời điểm một cái vòng tròn vẽ ra kia, trong mắt hắn, Mỹ công tử đã hoàn mỹ cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Không phải Mỹ công tử chiến thắng băng thiên điều khiển, mà là băng thiên điều khiển cùng toàn bộ không gian là địch, bị không gian bài xích, mới thua mất tranh tài. Nàng lúc nào đều đã có thể làm đến điểm này. Lúc nào đối với không gian khống chế lại nhưng đã đạt tới trình độ như vậy rồi. Phần này cùng không gian tan người cảm giác, liền xem như hắn cái này đại yêu vương đều không thể làm đến. Luận tu vi tầng cấp, có lẽ Mỹ công tử còn kém xa tích tắp hắn, nhưng là, muốn nói đối với không gian cảm ngộ cùng lý giải,

Người huynh trưởng này trong miệng tiểu kỹ xảo, trên thực tế là cường đại như thế, cái này là trân quý bực nào thần kỹ. Hắn lại không giữ lại chút nào giáo cho mình. Đúng lúc này, bàn tuyến ngồi dưới đất đại miêu phun ra một hơi thật dài. Chậm cấp mở ra hai con ngươi. Đa tạ. Đại miêu cảm kích nhìn về phía đường Tam, hướng hắn nhẹ gật đầu. Làm thế nào? Đường Tam hỏi. Đại miêu nói, bước đầu nắm trong tay. Đây là một loại phi thường lực lượng kỳ lạ, để cho ta cảm thấy mình giống như một chút thu được rất nhiều, nhưng cổ lực lượng này không tốt khống chế. Đường Tam nói, ngươi phải nhớ kỹ, tương lai đang sử dụng cổ lực lượng này thời điểm, nhất định muốn cẩn thủ bản tâm. Vô luận lúc nào, cũng không muốn bị nội tâm sát ý chỗ quấy nhiễu. Ngươi đang ở đây thu hoạch được nó thời điểm, là dạng gì tín niệm kiên định nội tâm của ngươi. Như vậy, ngươi tương lai đang sử dụng nó thời điểm, liền muốn thủy chung để cho phần này tín niệm vững chắc ở trong lòng. Dạng này ngươi liền có thể điều khiển nó, để nó trở thành ngươi có thể khống chế lực lượng. Đại Miêu đứng người lên, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Đường Tam, nói, ngươi tự hồ đối với năng lực này hiểu rất rõ. Đường Tam có chút cười cười, nói, ngươi có thể xưng nó là sát thần lĩnh thành. Ở sát thần lĩnh vực phụ trợ dưới, của ngươi tất cả năng lực cũng sẽ tăng lên, cùng lúc cũng có thể uy hiếp đối thủ. Nó cùng lúc trước cái kia ám ma quân chủ thi triển huyết tinh lĩnh thành tác dụng tương tự. Nhưng càng thêm thuần túy, cũng không hề có ô trọc, sẽ không phản vệ người sử dụng, nhưng phải cẩn thận, không nên bị sát ý che đôi mắt. Sát thần lĩnh thành. Cái tên này tốt. Đại mèo nhãn tình sáng lên, nhìn không được tán thưởng một tiếng, nói nhiều khi, ta luôn cảm thấy ngươi không gì làm không được, không gì không biết. Ừm ân. Mỹ công tử ở bên cạnh nhẹ gật đầu, đây cũng là cảm giác của nàng. Đường Tam cười nói, vậy các ngươi liền coi ta là toàn trí toàn năng thần tốt. Đi thôi, chúng ta tranh tài cũng kết thúc, có thể đi về. Thắc. Đại Miêu hơi kinh ngạc mà nói, ta minh tưởng lâu như vậy sao? Mỹ công tử tranh tài cũng kết sẽ biết. Miếu Ba bất ngờ nói, ngươi nhường cái một trận đặc sắc tranh tài. Đằng sau nếu ngươi là quốc đáp sở đến nàng, ngươi Đại Miêu nhếch nhếch miệng, cũng đừng. Hy vọng chúng ta cũng đừng cùng nhau quốc trúng, đó mới tốt nhất. Đường Tam nói, tiếng người top 16, vậy nhưng liền không nói được rồi. Top 16 chúng ta liền chiếm 3 cái danh ngạch, quốc trúng khả năng hay là không nhỏ. Đến lúc đó lại nhìn đi. Hy vọng trận chung kết vòng thứ nhất không nên quốc trúng, câu nói kế tiếp, liền nghe theo mệnh trời. 16 tiếng 8, bọn hắn cùng nhau quốc trúng khả năng còn nhỏ một chút, nhưng chờ đến 8 tiếng 4 vậy nhưng liền không nói được rồi. Nói không chừng, đằng sau liền thật sự phải dùng thiên hồ chi nhãn đến tiến hành nhất định quấy nhiễu mới được. Tốt nhất là đến tứ cường về sau lại cùng nhau đụng phải, nếu như vậy, chính là kết quả tốt nhất. Ba người bọn hắn, chỉ ít có một đến hai cái tiếng vào cuối cùng trận chung kết, chính là hoàn mỹ nhất kết quả. Bất quá, trận chung kết giai đoạn tranh tài, đụng phải đối thủ nhất định càng mạnh. Ở Mỹ công tử tranh tài cùng lúc, cái khác sân bãi tranh tài Đường Tam cũng nhìn thấy một chút, thật sự có phi thường cường đại đối thủ. Với lại, thần khí cũng không chỉ là Mỹ công tử mới có. Đúng lúc này, mấy thân ảnh đi tới đợi chiến trong vùng. Bọn hắn đi sau khi đi vào, con mắt ánh sáng ngay tại đợi chiến khu trong đảo qua. Lúc này đợi chiến khu bởi vì vốn là liền không có mấy cái tuyển thủ dự thi, lộ ra 10 phần trống trải, cho nên ánh mắt của bọn hắn hạ liền khóa ổn định ở Đường Tam ba người bọn hắn trên thân, lập tức nhanh chân hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Thông qua ánh mắt liền có thể nhìn ra, những người kia ánh mắt chính là khóa chặt ở Mỹ công tử trên người. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam khẽ cười, nói, đi thôi. Không đợi cái kia mấy tên hoàng giả sứ giả tiếp cận. Trên người Mỹ công tử ngân quang lấp lóe, đã cuốn lên Đường Tam cùng Đại Miêu, trong chớp mắt bọn hắn liền biến mất không thấy. Mỹ công tử dẫn người truyền tống kỹ năng đã càng phát ra lô hỏa thuần thanh, mặc dù không tới thần cấp, còn không thể xa khoảng cách truyền tống, nhưng là hoàn toàn có thể làm đến trong nháy mắt thi triển trình độ. Ra sân thi đấu, Đại Miêu nói, ta đi trước một bước. Ta muốn trở về vững chắc một chút cái này cái gì sát thần lĩnh vực, các ngươi chậm rãi đi. Nói xong, Đại Miêu đã nhanh chân liền chạy, rất nhanh liền biến mất ở Đường Tam cùng Mỹ công tử trong tầm mắt rồi. Hắn là người từng trải, Đường Tam đối với Mỹ công tử ý đồ kia hắn sao có thể nhìn không ra, chỉ là trọng sắc khinh hữu, đổi thành cùng nàng cùng một chỗ hai người tham gia thi đấu, liền đã hết sức rõ ràng được không? Mà Mỹ công tử có thể không ngừng mà chiến thắng đối thủ, mắt thấy cũng muốn tiến người cuối cùng trận chung kết rồi, điều này cũng làm cho Đại Miêu đối nàng càng là coi trọng mấy phần, cường đại như vậy nữ tử cũng không thấy nhiều. Thấy Đại Miêu rời đi, Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam, nói, ca, cảm ơn ngươi. Đường Tam cười nói, ta thế nhưng thề hướng ngươi thuần phục đấy. Có gì có thể tạ đấy? Ngươi nhưng là của ta chủ thượng đây. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nói, cái gì chủ thượng, ngươi cũng vậy, huyết thuệ là tùy tiện có thể phát sao? Đường Tam bất đắc dĩ nói, không phát thề cha ngươi có thể buông tha ta. Không có việc gì, cái này vốn là cũng là ta tự nguyện. Ta lúc đầu cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng phản bội ngươi. Mỹ công tử cười nói, vậy ta về sau nếu là làm thành chủ, liền phong ngươi làm phó thành chủ. Đường Tam lắc đầu nói, cái kia cũng không cần. Ngươi liền để ta làm của ngươi thiếp thân thị vệ là được rồi, thiếp thân bảo hộ ngươi. Mỹ công tử hiển nhiên không minh bạch hắn trong lời nói hàm ý, đây không phải là quá ủy khuất ngươi sao? Đường Tam mỉm cười nói, ở đâu ra ủy khuất? Ngươi bây giờ đi đâu đây? Quay về chỗ ở. Mỹ công tử đang muốn nói gì, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc, chúng ta về trước đi. Âm thanh là từ phía sau truyền đến đấy, hai người quay đầu nhìn, nhưng không phải là Khổng Tước Đại Yêu Vương nha. Đường Tam trong nội tâm bất đắc dĩ, vị này tại sao lại tới? Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này ánh mắt có chút phức tạp, hắn đi tới bên cạnh hai người, hướng Đường Tam gật đầu. Sau đó nhấc vung tay lên, ngân sắc quang mang cuốn lấy mình và Mỹ công tử. Lập tức hư không tiêu thất. Mỹ công tử vừa đi, Đường Tam lập tức có chút thất vọng mất mát, cứ đi như thế. Được rồi, đi thì đi đi. Ngày mai còn có hai người thi đấu. Cá nhân thi đấu đã tiến người trận chung kết giai đoạn, ngày mai hai người thi đấu thắng bại cũng đem quyết định bọn họ là không có thể tiểu tổ ra biên. Nếu như có thể hai ra biên, đối với Mỹ công tử mà nói, lần này cũng đủ để dương danh lập vạn. Thu hoạch được tổ đình tán thành liền tương đối dễ dàng rồi. Tốt nhất là có thể cầm tới một cái quán quân. Khi đó, tổ đình lại đều muốn đối phó Khổng Tước yêu tộc, liền muốn suy nghĩ một chút tương lai có phải hay không muốn đối mặt một cái đại yêu hoàng rồi. Từ trước mắt Đường Tam tiếp xúc đại yêu hoàng cấp độ cường giả đến xem, bọn hắn hẳn là sẽ không dễ dàng can thiệp Mỹ công tử trưởng thành, dù sao, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở giữa mơ hồ còn có cạnh tranh quan hệ. Đối với yêu quái tộc mà nói, bản thân đại yêu hoàng liền so thiên tinh hoàng số lượng nhiều, nếu như có thể càng nhiều hơn một chút, nói không chừng Nhật thần đế quốc phải nghe theo tính mệnh với thiên vũ đế quốc rồi. Chương 527, âm dương gặp lại bình cảnh. Ngày mai hai người thi đấu kết thúc về sau, trên cơ bản ra biên tình thế liền đem sáng tỏ. Người thi đấu cùng hai người thi đấu sau đó lại riêng phần mình có một vòng kết thúc thi đấu. Để xác định cuối cùng trận chung kết danh ngạch, sau đó chính là khẩn trương trận chung kết rồi. Trận chung kết đối thủ, chính là một tầng khác tồn tại. Có thể tiến người trận chung kết đấy, nhất định cũng tìm được đến từ chủng quần cường lực ủng hộ, đến lúc đó thực lực của đối thủ sẽ cường đại tới trình độ nào còn khó nói. Nhưng Đường Tam đối với mình cùng Mỹ công tử hay là có lòng tin. Nhất là hôm nay Mỹ công tử bỗng nhiên thức tỉnh sau khi đột phá, thực lực tăng mạnh. Mà chính hắn cũng nhận Đại Miêu lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực ảnh hưởng, kích phát một chút kiếp trước năng lực, từ đó để cho thực lực bản thân có tăng lên. Hôm nay tới đây tổ đình quả thực là đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, vượt ra khỏi Đường Tam nguyên bản dự đoán. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Mỹ công tử, không có Mỹ công tử, hắn đã sớm trở về Gia Lý Thành rồi. Nhưng lần này hắn thu hoạch cũng đúng là 10 phần phong phú, là tương lai mình đột phá đến thần cấp định rồi cơ sở vững chắc. Các loại lần này lúc này Gia Lý Thành về sau, hắn liền phải nhanh một chút đem những thu hoạch này hóa thành sức chiến đấu, để cho mình cùng đồng bạn lại có toàn diện tăng lên, sau đó sẽ vì đột phá đến thần cấp làm chuẩn bị. Hôm nay tranh tài kết thúc cũng quá sớm, Đường Tam không có trở về khách sạn, mà là trực tiếp đi Thiên Dương Thánh Sơn. Hắn âm dương nhị khí còn cần nhiều hơn tu luyện mới được, cho tương lai chân chính dung hợp chuẩn bị sẵn sàng. Đường Tam có dự cảm. Nếu như mình có thể chân chính đem chí âm chí dương hai loại sức mạnh số lượng dung hợp, hóa thành hoàn toàn mới cường đại huyết mạch. Như vậy, rất có thể liền xem như Bỉ Mông Cự Phổ dung hợp Hoàng Kim Mãnh Mã huyết mạch đều không thể so sánh cùng nhau, cũng có thể trở thành tương lai mình tấn thăng thần cấp hạch tâm huyết mạch lạc ấn. Chỉ bất quá, cái này dung hợp độ khó cũng là to lớn đấy. Mãi cho đến nửa đêm, Đường Tam mới kết thúc hướng trễ với Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn tu luyện, trở về tới trong tửu điếm. Khách sạn bên trong gian phòng một mảnh tịch hiệp, Đường Tam yên lặng thu liễm lấy chính mình đạt được âm dương nhị khí, điều chỉnh cả hai. Âm dương nhị khí tăng lên rất nhanh, đến mức lúc trước chỗ hấp thu đến tẩm bổ Lam Ngân Hoàng huyết mạch lạc ấn năng lượng lại không đủ dùng rồi. Tràn đầy âm dương nhị khí hiện tại theo lượng cấp lên cao, trở nên càng phát ra nồng dày, nhưng cường đại cùng lúc, liền càng không thể để bọn chúng xuất hiện nửa điểm không ổn định tình huống, một với lại sinh ra xung đột, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đường Tam biết mình cần tạm dừng, đối với âm dương nhị khí tu luyện, không chỉ là bởi vì hạch tâm môi giới năng lượng không đủ, cùng lúc cũng là bởi vì tự thân thể, sức thừa nhận sắp không đủ. Trong đan điền đã có âm dương nhị khí gia nhập, cơ hồ tất cả lạc ấn cũng lại nhận bọn chúng ảnh hưởng, đây cũng là ngày đó Đường Tam lấy kim sĩ bị gió hồ công kích phong long tộc tuyển thủ thời điểm có thể đem âm dương nhị khí tiết chú trong nó trọng yếu nguyên nhân. Nhưng tương tự đấy, âm dương nhị khí không ngừng tăng cường, đối với những khác lạc ấn sinh ra ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thậm chí có chút ảnh hưởng đến lạc ấn mộc thân rồi. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem âm dương nhị khí áp súc ở Lam Ngân Hoàng của mình lạc ấn bên trong, cần sử dụng thời điểm lại kích phát, nhưng vấn đề là, coi như dám rễ hoàng lạc ấn có thể đủ chịu được, đan điền lại muốn không chịu nổi. Đường Tam ở vận chuyển âm dương nhị khí thời điểm, trong cơ thể kinh mạch cũng có không chịu nổi xu thế, cái này liền yêu cầu hắn nhất định phải để cho mình thể phách trở nên mạnh hơn, mới có thể tiếp tục tu luyện cái âm dương nhị khí này. Cái này chí âm chí dương năng lực tu luyện chế ước thật sự là quá lớn, nhưng Đường Tam trong nội tâm không có sợ khó thanh tự, chính là bởi vì khó mà tu luyện, mới càng phát ra đã chứng minh sự cường đại của nó. Vững chắc tự thân, từng bước tăng cường tự thân. Bỉ Mông Cự Thú cùng Hoàng Kim Mãnh Mã hai cái huyết mạch lạc ấn quá cường hãn, muốn đem cả hai dung hợp lại cùng nhau vẫn rất có khó khăn, trước mắt còn không thể vì đó, nhưng Đường Tam hiện tại lại cần muốn tăng lên thân thể của mình sức chống đỡ, vậy nên làm sao đây? Đường Tam vào hôm nay trên đường trở về liền đã cân nhắc qua rồi. Đợi đến ngày mai hai người thi đấu một trận cuối cùng tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, hắn sẽ có hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Thừa dịp cái này hai ngày, hắn quyết định tiến hành một cái thử nghiệm. Hai ngày hiển nhiên là không đủ hắn dung hợp Bỉ Mông Cự Thú cùng Hoàng Kim Mãnh Mã huyết mạch lạc ấn đấy, nhưng là, dung hợp một cái khác huyết mạch lạc ấn lại có khả năng, cái kia chính là từ phong long tộc lấy được phong long huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn. Phong long tộc huyết mạch cũng là cấp một huyết mạch, nhưng phong long tộc không có đại yêu hoàng, với lại bọn hắn mặc dù là long tộc. Nhưng ở cấp một trong huyết mạch cũng không tính là đặc biệt cường đại đấy. Đường Tam tự nhiên không bỏ được vì phong long tộc huyết mạch lạc ấn đơn độc lãng phí một cái chính mình trong đan điền vị trí, cái kia liền cần cùng với những cái khác đã dành chỗ dung hợp lạc ấn rồi. Đường Tam hiện tại đã hấp thu huyết mạch lạc ấn bao quát bền lòng vững dạ đệ nhất tên Linh Tê Thiên Nhãn, cùng sư hổ biến, kim bằng biến, thì quan biến, Lam Ngân Hoàng, tinh tinh cùng khổng tước biến bảy đại lạc ấn, mà hắn hiện tại đã đến cửu giai, còn có hai cái không vị. Bảy đại trong lạc ấn, Linh Tê Thiên Nhãn cũng không cần nói. Đó là hạch tâm năng lực, còn bổ sung có các hung lưỡng cực lĩnh vực lớn như vậy sát khí. Sư hổ biến là cấp một huyết mạch, khổng tước biến là cấp một huyết mạch, Lam Ngân Hoàng phụ âm dương ta nhị khí, là tương lai là quan trọng nhất năng lực. Tinh tinh chiếm cứ một cái lạc ấn vị trí Đường Tam cũng là không có biện pháp, trước mắt xem ra có tiểu nha đầu này ở đối với mình không có cái gì chỗ xấu, còn có trợ giúp, chỉ có thể trước mặt kệ. Như vậy, còn lại chính là hai cái cấp hai huyết mạch lạc ấn, thì quan biến cùng kim bằng biến. Hai cái này huyết mạch nghiên cứu ấn mặc dù đều là cấp hai, nhưng cũng phi thường thực dụng. Kim bằng trở thành năng lực phi hành vô luận là dùng để chiến đấu vẫn là dùng tại hành động, cũng dùng tốt phi thường, mà thì quan biến thế nhưng khống chế thời gian áo nghĩa chỗ. Phong long biến nếu như muốn dung hợp phương hướng tự nhiên cũng là không có gì có thể suy tính, chỉ có kim bằng biến thích hợp nhất. Cả hai cũng có năng lực phi hành, nếu như lại cho kim bằng biến kèm theo đối với phong nguyên tố khống chế lực lượng, như vậy, năng lực phi hành tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Với lại, phong long mặc dù không phải trong long tộc mạnh nhất, nhưng phong long cũng là rồng,

hôm qua trở về phụ thân ngươi đã nói gì với ngươi sao? Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi. Nàng hôm nay mặc vào một thân màu lam nhạt váy dài. Càng tăng thêm mấy phần khí chất cao quý. Mỹ công tử nói, liền hỏi ta cái kia chiêu là thế nào tới như ý. Đường Tam nói, vậy sao ngươi nói? Mỹ công tử thấp giọng cười nói, tự nhiên không thể đem ngươi bán rẻ. Ta liền nói là ta hôm qua một cách tự nhiên dùng đến đấy, chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền dương theo thiên cơ linh rung động huy vũ lên mét. Phụ thân ta còn kỳ quái nhớ lại nửa ngày, nói là liên tục tiên tổ Khổng Tước Phu Yêu Hoàng đều không có loại năng lực này đâu, để cho ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc, luyện tập nhiều hơn. Hắn còn nói cái kia là không tầm thường năng lực. Vận dụng được tốt, đủ để trở thành ta tương lai thành tựu thần cấp, thậm chí là đại yêu hoàng hạch tâm năng lực. Đường Tam cười nói, hắn hay là rất có ánh mắt đấy, Mỹ công tử nói, nhưng một ít người lúc trước nói với ta đây chỉ là cái tiểu kỹ xảo. Dùng Tam tiếu ý lại thêm nông, chính là cái tiểu kỹ xảo. Lúc đầu cũng không tính là gì, là ngươi thiên phú tốt, vận dụng được tốt. Mỹ công tử lườm hắn một cái, nói, ta vậy mới không tin đâu, đây là thần kỹ, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là học của ai cái này? Đường Tam nói, người sinh ra đã biết. Bên trên. Mỹ công tử công công miệng, ngươi chính là thần thần bí bí điện ấy chán ghét. Đường Tam bất đắc dĩ nói, bởi vì ta giải thích không rõ ràng. Cho nên chỉ có thể thần thần bí bí. Cũng không thể nói cho ngươi chúng ta có túc thế nhân duyên, ta những năng lực này đều là từ trước đây mang tới đi, vậy ngươi càng phải nói ta nói hưu nói vượng rồi. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Mỹ công tử hừ một tiếng, nhưng trên mặt nổi lên nụ cười, hôm nay đối thủ của chúng ta thế nhưng rất mạnh nha, ngươi cũng nên cẩn thận. Đường Tam lại vô tình nói, không có việc gì, có ngươi đây, ta cái bắp đùi là được rồi. Ngươi ngày hôm qua thực lực, đoán chừng dọa cũng đem bọn hắn dọa lui. Mới sẽ không đây. Hôm nay đây đối với thật sự rất mạnh, là chúng ta cái này một tổ hạt giống đội ngũ. Mỹ công tử nói. Đường Tam nói, hạt giống đội ngũ không phải Long Phượng Hòa Minh cái kia một tổ sao? Mỹ công tử nói, hai cái hạt giống không được sao? Với lại, tổ này sợ rằng sẽ khó đối phó hơn, bởi vì là yêu tinh tổ hợp. Yêu tinh tổ hợp. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tổ hợp. Đường Tam lập tức có chút hiếu kỳ, bọn hắn còn chưa bao giờ gặp như vậy tổ hợp đây. Từ lần tranh tài này liền có thể nhìn ra. Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc mặc dù mặt ngoài hòa thuận, nhưng là đồng dạng là sóng ngầm mãnh liệt, song phương đều có âm thầm so tài ý tứ. Yêu quái tộc hợp tác với tinh quái tộc tổ đội ngược lại là có ý tứ, với lại, có thể dự thi đều là nhất cấp cùng cấp hai huyết mạch cường giả. Là cái gì tộc cùng cái gì tộc tổ hợp? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, bọn hắn cái này tổ hợp gọi là Long Kỵ Sĩ tổ hợp. Là từ một tên Hỏa Long tộc tuyển thủ cùng một tên Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ tạo thành, lại được xưng là Long Chi Hoa. Vừa nghe đến Liệt Dương Hoa tinh tộc, sắc mặt Đường Tam lập tức trở nên ngưng đang. Hắn nhưng là cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ tiến hành qua một cuộc ác chiến đấy, cái kia một trận thật sự đánh cho rất không dễ dàng, cho nên hắn biết rõ Liệt Dương Hoa tinh tộc cường đại. Liệt Dương Hoa tinh tộc tăng thêm Hỏa Long tộc, như vậy tổ hợp tuyệt đối khó đối phó. Mặc dù Hỏa Long tộc không có đại yêu hoàng, nhưng quần thể này ở hỏa diễm vận dụng lên tuyệt sẽ không kém hơn Không Tử Hỏa Phượng nhất tộc, với lại Long tộc thể phách cường đại, không có thân thể Liệt Dương Hoa tinh tộc sức chống đỡ chưa đủ vấn đề. Cả hai hỗ trợ trục phối hợp, cái kia thật là có phần thiên chữ địa chi có thể. Bọn hắn tổ hợp này được vinh dự cái này, giới giải thi đấu bên trong liệt hỏa thứ hai, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý nha. Mỹ công tử nói ra. Cái này còn đệ nhị. Liệt Dương Hoa tinh tộc thêm Hỏa Long tộc là thứ hai, cái kia đầu tiên là kẻ nào? Đường Tam tò mò hỏi. Mỹ công tử nói, thứ nhất liền lợi hại, cái kia một tổ tuyển thủ được vinh dự lần này hai người thi đấu đoạt giải quán quân đại đứng đầu, nếu như tiến người trận chung kết giai đoạn, cũng là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Bọn họ là Hỏa Phượng tộc bất tử cùng Ngô Đồng tộc tổ hợp. Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Phần Thiên Chữ Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng sở thuộc hai tộc tử đệ. Đường Tam bật thốt lên, Phượng Tê Ngô Đồng Mộc. Cái này thật đúng là hỗ trợ lẫn nhau. Đúng vậy, cho nên khó đối phó hơn. Bọn hắn cái kia, Đúng, vinh dự được hai cái đại yêu hoàng người nối nghiệp đâu, bình thường ngay tại lên tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau. Bất tử đại yêu hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh hoàng quan hệ trong đó vốn là rất tốt, hai người này liên hợp lại, ở hoàng giả cấp độ bên trên cũng là đỉnh phong tồn tại. Nghe nói bọn hắn đã từng liên thủ cùng Thủy Tinh đại yêu hoàng luận bàn qua một lần, kết quả là bất phân thắng bại. Đường Tam giật mình nói, Thủy Tinh đại yêu hoàng cái này a mạnh mẽ. Phượng Tê Ngô Đồng một hai đại hoàng giả tổ hợp đều chỉ có thể cùng Thủy Tinh đại yêu hoàng bất phân thắng bại, cái này Thủy Tinh đại yêu hoàng cũng thật là đáng sợ, khó trách lúc trước giật đồ thời điểm, cái khác hoàng giả xem xét hắn ra mặt liền cũng không dám lên tiếng nữa. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, đúng vậy. Nếu không tại sao nói là mạnh nhất hoàng giả đây? Đường Tam nói, trước không muốn những thứ này. Chúng ta hay là trước đem cái này Long Chi Hoa đánh bại rồi nói sau. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Mỹ công tử nhìn về phía hắn nói, nghe lời ngươi chứ sao? Cảm nhận được Mỹ công tử cái kia một tia theo ngừng lại, Đường Tam lập tức tâm tình thật tốt, tốt, vậy ngươi nghe ta chỉ huy là được rồi. Không phải liền là Long Kỳ Thổ sao? Hôm nay ngươi cưỡi ta. Mỹ công tử đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đẹp trừ sáng rõ, có thể chứ? Cái này không được đâu. Đường Tam tức giận nói, ánh mắt của ngươi đã bán rẻ nội tâm của ngươi. Ngươi có phải hay không nhìn ta có cánh, đã sớm có ý nghĩ này rồi. Ta không có. Ta sẽ không. Mỹ công tử liên tục truyền bá đầu, nhưng khóe miệng đã lộ ra một vòng ý cười. Cẩn thận choáng đầu nha. Đường Tam cười nói. Ngươi trận đi. Lúc này trọng tài tuyên bố để cho tuyển thủ ngươi trận. Đường Tam cùng Mỹ công tử, cùng một chỗ leo lên đài tranh tài. Chương 529, Tổ hợp Long Chi Hoa. Đường Tam bọn hắn vừa đăng tràng, trên khán đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nương theo lấy, từng tràng thắng lợi, với lại hai người một cái là cá nhân thi đấu đã ra biên, một cái khác là tất nhiên ra biên tuyển thủ, sớm đã được khán giả chú ý đến tại nhân loại của bọn họ thân phận. Ngược lại là không có cái gì người xem để ý, bởi vì có rất ít biết bọn họ là nhân loại đấy, dù sao yêu tinh hai tộc rất nhiều cường giả cũng đều là nhân loại bề ngoài. Khán giả rất khó tưởng tượng, sẽ có con người thực sự có thể tham dự tổ định tinh anh thi đấu. Đài tranh tài khác một bên, đồng dạng cũng là một nam nữ leo lên đài tranh tài. Hai người thân cao đều đang chừng 2 mét, mơ hồ ở giữa, liên tục thân thể bọn họ chung quanh tia sáng cũng vặn vẹo thành sóng nước hình. Nữ tử kia dáng người thon dài mà cường tráng, tướng mạo cạnh có mấy phần nam tử cương nghị, trên trán, khối hình thoi đỏ tươi long lân hào quang lấp lóe. Mà tên nam tử kia muốn thon gầy từng cái chút, trong hai tròng mắt mơ hồ có hồng quang thoáng hiện. Mẫu Long. Đường Tam nhẹ giọng nói ra. Rất hiển nhiên, đối diện nữ tuyển thủ là Hỏa Long tộc, nam tuyển thủ là Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Đúng vậy, Mẫu Long. Thế nào? Mỹ công tử nói. Cưỡi ta. Đường Tam nói, nam cưỡi nữ, thật sự là quá không ra gì rồi. Ngươi xem chúng ta, chính là ngươi. Mỹ công tử trợn nhìn Đường Tam một chút, nói, tranh tài đây. Lại nói, thật sự để cho ta cưỡi ngươi. Như vậy được không? Đường Tam nói, ca ca cổng mùi mùi, có cái gì không tốt? Cái này lại là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, tốt không thể tốt hơn rồi. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mỹ công tử hiển nhiên không có mơ tưởng, cười meo híp mắt nói. Không cần khách khí, tới đi, hoặc là để cho ta làm Khổng Tước kỵ sĩ cũng được. Hắc hắc. Đường Tam nhịn không được giễu cợt một câu. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Mỹ công tử trả lời. Tranh tài bắt đầu. Đúng lúc này, trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Sục sôi tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Tên kia Hỏa Long tộc nữ tuyển thủ tiến lên một bước, trong chớp mắt, thân thể của nàng cạnh bỗng nhiên bành trướng. Long tộc, phượng tộc đều có cường đại biến thân năng lực, có thể trực tiếp hóa thành rồng, phượng. Ngày đó tên kia Phong Long tộc tuyển thủ tương đối không may, còn chưa kịp biến thân đâu, hoặc là hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới phải biến thân, kết quả là bị Đường Tam trực tiếp một kích đánh ngã. Trước mắt tên này Hỏa Long tộc nữ tuyển thủ nhìn xem ánh mắt của Đường Tam rõ ràng có địch ý. Chỉ thấy thân hình nàng biến lớn, qua trong giây lát liền đã hóa thành một đầu chiều cao vượt qua 15 mét cự long. Cự long hai cánh triển khai, long ngâm âm thanh chấn thiên động địa, chói mắt ánh lửa bắn ra, mỗi một khối lân phiến phản phất cũng đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra hỏa nguyên tác. Vị kia liệt dương hoa tinh tộc thanh niên đằng không mà lên, bay xuống ở hỏa long trên lưng, từng đóa liệt dương hoa đã nhanh chóng mọc ra, phân biệt phụ thuộc vào hỏa long hai cánh cùng cái cổ hai bên các loại vị trí. Mãnh liệt hỏa nguyên tố đem nửa bên sân bãi cũng chiếu lên phát sáng lên, đại có mấy phần phần thiên chữ hương vị. Đến. Đường Tam hướng bên người Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Mỹ công tử nhìn xem phía sau kim sĩ mở ra Đường Tam, đã có điểm trợn tròn mắt, vô ý thức nói, làm sao cưỡi a? Đường Tam khóe miệng co giật từng cái, nói, ta cũng sẽ không biến thân. Ta cổng ngươi. A. Mỹ công tử lúc này mới nhớ tới, bọn họ là nhân loại, đương nhiên không thể giống long tộc, phượng tộc như thế hoàn toàn biến thân rồi. Nàng lúc trước vô ý thức cho rằng Đường Tam là không gì làm không được đấy. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn có phương diện không thể. Nhanh. Mắt thấy đối diện hỏa long đã bay lên không, Đường Tam vội vàng hướng Mỹ công tử thúc giục nói. Mỹ công tử cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi, vội vàng đi tới sau lưng Đường Tam, nằm lên. Nàng vừa định hỏi Đường Tam dạng này làm sao chiến đấu, Đường Tam kim sĩ liền đã đập trung, mang theo nàng lên thăng không. Mỹ công tử mình cũng bay được, nàng có khổng tước biến, khổng tước hai cánh cũng có thể bay, nhưng bị dạng này mang theo bay hay là đệ nhất một lần. Đường Tam lưng rộng lớn kiên cố, không biết vì cái gì, nằm ở sau lưng của hắn. Mỹ công tử một cách tự nhiên liền có một loại cảm giác an toàn. Kim sĩ đập trung, Đường Tam nhanh hơn hỏa long thăng người không trung. Hỏa long tộc bên kia, long kỵ sĩ tạo hình quả thực là lóa mắt. Mà Đường Tam cùng Mỹ công tử người này kín dáng vẽ luận đánh vào thị giác lực lượng liền kém quá nhiều rồi, chí ít không có cái gì uy thế có thể nói. Đánh như thế nào? Mỹ công tử nhìn không được hỏi. Đường Tam lúc này yên lặng cảm thụ được Mỹ công tử mùi thơm ngát khí tức, tâm đều có chút mê loạn rồi. À! Ở Mỹ công tử kêu gọi tới, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta đem lực lượng cho ngươi mượn. Chờ bọn hắn thăng không về sau, ngươi dùng không gian chi lực trói buộc chặt bọn hắn, đem bọn hắn té xuống. Đường Tam nói ra. Dạng này có thể làm sao? Năng lượng sức chống đỡ quá cao, chỉ sợ trói buộc không được a. Mỹ công tử nghi ngờ nói. Ở đối phương cái kia hừng hực hỏa diễm phía dưới, không gian đều bị thiêu đốt được bóp méo, loại trạng thái này phía dưới, muốn dùng không gian chi lực trói buộc đối phương nói nghe thì dễ. Đường Tam nói. Tin tưởng ta. Ngươi có thể, dùng thiên cơ linh. Ngươi nói, trong cơ thể Đường Tam khổng tước biến lạc ấn đã phát sáng lên. Trong chốc lát, Mỹ công tử chỉ cảm thấy một mảnh liệt huyết mạch chi lực bỗng nhiên chú người trong thân thể của mình. Trên trán nàng khổng tước kim quang tiến phát ra hào quang chói mắt, vô ý thức liền ngẩng đầu lên. Mỹ công tử khổng tỉnh hai cánh cơ hồ là trong nháy mắt liền giãn ra, cùng Đường Tam kim sĩ trùng hợp. Nguyên bản người hai cánh hóa thành bốn cánh. Mỹ công tử chỉ cảm thấy mình đối với không gian cảm giác bỗng nhiên tăng cường, nàng một tay ôm cổ của Đường Tam, một cái tay khác đưa ra tới bắt ở thiên cơ linh. Sáng chói kim quang bỗng nhiên từ trên người Mỹ công tử bộc phát ra, lập tức, tầng tầng lớp lớp màu bạc gợn sóng lấy thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Ngay lúc này, nàng phản phất cảm giác mình đã là cái này một vùng không gian chúa tể. Tu vi không chỉ là nhảy lên tới cửu giai đỉnh phong đơn giản như vậy, càng có một loại áp đảo không gian phía trên cảm giác, đây rõ ràng là đụng chạm đến thần cấp cánh cửa. Hắn là làm sao làm được? Hắn làm sao có thể cho ta lớn như vậy tăng phúc? Liền xem như đồng tộc ở giữa, lẽ ra cũng không có khả năng. Đường Tam bây giờ tại làm một chuyện rất đơn giản, hắn đem chính mình khổng tước biến lạc ấn chuyển dời đến hậu tâm của mình chỗ, thông qua thân thể hai người dán vào. Tương đương với đem mình khổng tước biến tạm thời cho Mỹ công tử. Huyền thiên công năng lượng thông qua khổng tước biến tiến hành chuyển hóa về sau, toàn lực chú người trong thân thể của Mỹ công tử. Nương theo lấy tự thân tu vi tăng lên, huyền thiên công tiến vào đệ cửu trọng, Đường Tam đối với tự thân tu vi khống chế cùng đối với huyết mạch chi lực lý giải đều có cực đại trình độ tăng cường, cũng rốt cuộc có nắm chắc lợi dụng huyết mạch lạc ấn lực lượng đến chuyển hóa tự thân huyền thiên công năng lượng. Cho nên, hắn hiện tại đã không chỉ là cường đại chiến sĩ, còn có thể làm cường đại kẻ phụ trợ, điều kiện tiên quyết là phụ trợ đối tượng có huyết mạch là hắn cũng có. Mỹ công tử là Đường Tam đệ nhất một cái như thế phụ trợ đối tượng, nếu như không nắm chắc, Đường Tam lúc trước cũng sẽ không nói làm cho hắn cưỡi chính mình rồi. Lúc trước nói muốn ông Mỹ công tử bắp đùi lời nói cũng không phải tùy tiện nói một chút đấy, vô luận hôm nay đối thủ là kẻ nào, Đường Tam cũng dự định thử nghiệm chính mình cho Mỹ công tử tăng phúc đến tiến hành tác chiến phương thức. Làm như vậy có thể làm cho hai lực lượng cá nhân tập trung đến một trên người một người. Ở trước ngày hôm qua, Đường Tam tối đa cũng đó là có thể đủ tại dạng này tình huống của Tăng Phúc Hạ để cho Mỹ công tử đạt tới cửu giai đỉnh phong trình độ. Nhưng là, nương theo lấy hôm qua Mỹ công tử đối với thiên chi huyền viên cùng không gian áo nghĩa lĩnh ngộ, nàng kỳ thật khoảng cách thần cấp kém cũng chỉ là tu vi cùng độ kiếp đột phá quá trình mà đã xong, nàng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cấp độ trên thực tế đã đạt tới thần cấp rồi. Dưới loại tình huống này, Mỹ công tử nhận Đường Tam ảnh hưởng, tự nhiên là có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên đấy, cảnh giới càng là bay thẳng thần cấp, đây là ở Đường Tam ngay trước đông đảo người xem mặt không dám dùng thần thức đi ảnh hưởng tình huống của nàng hạ. Với lại, đừng quên trong tay Mỹ công tử còn có thiên cơ linh một chân chính không gian hệ thần khí. Tạm thời đạt tới thần cấp nàng, tăng thêm trong tay thiên cơ, có khả năng bộc phát ra không gian chi lực có thể đủ cường đại tới trình độ nào Đường Tam cũng không hoàn toàn rõ ràng. Cái trán Mỹ công tử bên trên khổng tước kim quang dần dần biến thành bạch kim sắc, hai con ngươi cũng theo đó hóa thành màu bạc. Nàng cảm nhận được cảnh giới kia, đụng chạm đến không gian khống chế cánh cửa. Chương 530, trói buộc Long chi hoa. Nhìn vạn đạo ngân quang làm cho không gian chung quanh chồng chất, hóa thành mảng lớn màu bạc vần sáng hướng ra phía ngoài nở rộ ra. Lúc này Mỹ công tử cùng Đường Tam, giống như là thân thể dán vào mà thành một cái chỉnh thể, kinh khủng không gian chi lực thậm chí làm thiên địa cũng thay đổi sắc. Mà ở đối diện bọn họ, hai đại hỏa thuộc tính cường giả lúc này đã là ánh lửa bắn ra, một nói đạo cự đại hỏa trụ, rồng diễm đã hướng lấy bọn hắn bên này điên cuồng mà phun ra mà đến. Mỹ công tử nhẹ nhàng huy động trong tay thiên cơ linh, phiến phiến hư ảo không gian chi môn tùy theo mở ra. Cái kia từng cây liệt diễm hỏa trụ đánh thẳng tới thời điểm, đều bị ở giữa cánh cửa một thôn phệ, không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi. Vô luận cỡ nào hừng hực hỏa diễm, vậy cũng muốn mạng trong đối thủ mới có thể bộc phát ra uy lực, nhưng lúc này, ngọn lửa này ở đằng kia phiến phiến không tách ra mở trước mặt không gian chi môn lại là không có đất dụng võ chút nào. Một bên là tầng tầng lớp lớp màu bạc cánh cổng ánh sáng, bên cạnh là từng chiếc to lớn hỏa trụ, không trung chiến trường biến được sáng lạng vô cùng, làm cho người hoa mắt thần rung. Mỹ công tử khổng tước hai cánh lúc này đều đã biến thành màu bạc. Cùng Đường Tam kim xí hòa lẫn, kim ngân song sắc xuất phát lấy hào quang óng ánh. Đối với Mỹ công tử mà nói, giờ này khắc này cảm giác thật sự là quá tốt đẹp, đó là trước nay chưa từng có khống chế cảm giác, phảng phất cả thế giới không gian đều đang trong lòng bàn tay của nàng. Nương theo lấy phiến phiến màu bạc cánh cổng ánh sáng khép mở, nàng đối với cấp độ này không gian chi lực khống chế cũng biến thành càng ngày càng thuần thục. Nương tựa theo thiên cơ linh, cái kia phiến phiến không gian chi môn không ngừng mà đem đốt cháy trong trở nên vặn vẹo không gian kéo về nguyên dạng. Luận tiêu hao. Mỹ công tử cùng Đường Tam bên này tiêu hao tốc độ rõ ràng là muốn thấp hơn một cái khác một bên điên cùng bộc phát hỏa trụ công kích đối thủ đấy. Không gian chi môn mở ra là truyền tống đi công kích của đối phương mà không phải phản kích. Cái kia bị truyền tống mà đi hỏa trụ, ở phía xa chân trời bộc phát. Hóa thành không trung mưa lửa tiêu tán. Hỏa Long tộc tuyển thủ dự cảm tiếp tục như vậy bọn hắn sẽ bị mài chết, thế là đập trung Long Dực, bỗng nhiên hướng phía Đường Tam cùng Mỹ công tử bên này đánh tới. Đường Tam có chút cười cười, hắn không có chút nào sốt ruột, có thế nhiều lưng Mỹ công tử một lát là chuyện tốt đẹp dường nào a. Coi như bây giờ có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ. Hắn cũng không muốn đây. Với lại, để cho Mỹ công tử ở vào loại trạng thái này thời gian dài một chút, đối với nàng làm sâu sắc đối với không gian nguyên tố lý giải cũng có tác dụng lớn vô cùng. Lấy kim sĩ kéo theo khổng tước hai cánh, Đường Tam nao tô không trung, tiếp tục bay cao, trong chốc lát liền kéo ra khoảng cách của song phương. Long tộc là mạnh, nhưng muốn nói tốc độ phi hành, ở cùng cấp độ dưới tình huống thật đúng là không thể cùng kim sĩ đại bằng điểu so sánh. Huống chi, Đường Tam bọn hắn coi như không bay. Chỉ cần không tiếng người liệt diễm đốt cháy không gian phạm vi, Mỹ công tử vẫn là có thế truyền tống đây. Nguyên bản dặn co song phương triển khai truy đuổi chiến. Hỏa Long thăng thiên, mang theo lừng lẫy khí thế cùng từng chiếc hỏa trụ chói mắt, không ngừng truy kích Đường Tam cùng Mỹ công tử. Mà Mỹ công tử bên này, thì là Đường Tam phụ trách phi hành, nàng phụ trách không ngừng mà mở ra phiến không gian chi môn, đem lửa kia trụ truyền tống đi. Song phương chiến đấu thực là đặc sắc xuất hiện. Tam ngũ tổ hợp thay đổi lúc trước cứng đối cứng hoặc là từng người tự chiến phong cách, triển khai hai người dung hợp tiêu hao chiến. Đường Tam hai tay ôm sát Mỹ công tử, trên không trung tung hoành phi hành. Mỹ công tử thì là không ngừng trải nghiệm người tiếp cận với thần cấp độ không gian chi lực, cảm ngộ không gian, dẫn động không gian. Mặt khác hai cái đài tranh tài. Bên trên tranh tài thậm chí đều hứng chịu tới một chút bọn hắn bên này ảnh hưởng. Đài tranh tài đường kính chỉ có 200 mét, nhưng khi bọn hắn thăng không về sau, phi hành phạm vi lại chỗ nào vẻn vẹn 200 mét phạm vi, đến mức người ta mặt khác hai trận đấu không thể không đều đang trên đài tranh tài tiến hành, không có thăng không. Cùng bọn hắn đối kháng hạ. Chớ trêu. Đây chính là Long Chi Hoa cùng Tam Ngũ tổ hợp A. Vô luận là hỏa nguyên tố hay là không gian chi môn. Cái nào là dễ đối phó hay sao? Song phương không ngừng mà truy đuổi, không ngừng mà thôn phệ hỏa diễm, thời điểm ở giữa, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Ca, ta làm như thế nào trói buộc bọn hắn? Tinh thần lực của ta có chút theo không kịp. Mỹ công tử một bên tiếp tục mở ra lấy không gian chi môn, một bên thấp giọng nói với Đường Tam. So huyết mạch chi lực tiêu hao, đúng là bọn hắn bên này chiếm hơi rẻ, nhưng Mỹ công tử hiện tại khống chế chính là tiếp cận với thần cấp độ không gian nguyên tố. Đường Tam có thể vì nàng tiến hành huyết mạch chi lực tăng phúc, lại không có cách nào giải quyết nàng tinh thần lực tiêu hao vấn đề. Trừ phi là động dùng thần thức giúp nàng, nhưng này cũng quá rõ ràng. Ngươi mỗi lần mở ra không gian chi môn đều là một cái mới không gian tọa độ, vì cái gì không thử nghiệm như thời điểm dẫn động bọn chúng, tất nó công tại, lao dịch. Mặc dù Đường Tam rất nguyện ý tiếp tục cổng Mỹ công tử, nhưng vẫn là muốn cân nhắc đến nàng tinh thần lực năng lực chịu đựng, cũng không thể chơi thoát a. Cùng lúc dẫn động, Mỹ công tử sửng sốt một chút, ngươi là... Trong miệng nàng vừa nói, hành động đã triển khai. Trong tay thiên cơ linh trên không trung mang theo điểm điểm ngân quang, một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Một phiến hư ảo không gian chi môn lặng yên không một tiếng động nổi lên, những cái kia lúc trước liền đã từng mở ra sử dụng tới không gian chi môn lại xuất hiện. Lập tức, mấy trăm phiến không gian chi môn cứ như vậy lăng không phù hiện ở toàn bộ sân thi đấu trên không. Trong không khí nồng đậm vô cùng hỏa nguyên tố lập tức giống như là tìm được mấy trăm cái chỗ tháo nước, cực nhanh trôi qua. Làm cả bầu trời hào quang màu đỏ cũng tùy theo giảm bớt, nhiệt độ cũng là tùy theo chợt hạ xuống. Hỏa Long tộc tuyển thủ lập tức liền ý thức được không ổn, trong miệng phát ra cao vút long ngâm. Hai cánh toàn lực đập trung, liền hướng về một phương hướng không gian chi môn vọt tới. Thiên cơ thép trên không trung vũ động, hóa thành một vòng ngân sắc quang mang, ngân quang luyện quấn, mơ hồ mang theo vài phần thiên chi huyền viên hương vị. Khi từng cái lúc trước ở mở ra không gian chi môn thời điểm lưu lại tọa độ ở thiên cơ linh dẫn đạo hạ bỗng nhiên tương liên, mỗi một cái không gian tọa độ cũng chính xác xuất hiện ở toàn bộ dây xích tương ứng vị trí bên trên. Khép lại. Phiến hư ảo không gian chi môn bị hỏa long đụng nát, ở liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ bộc phát hỏa diễm phía dưới tan rã. Nhưng càng nhiều không gian chi môn đã là cuốn quanh mà lên. Cường đại không gian chi lực sinh ra tầng tầng đông trói. Làm cho hỏa long cánh tùy theo cứng nhắc, cũng không còn cách nào đập trung. Cứ việc khi bọn hắn liều mạng giãy dụa dưới, không gian chi môn ở nhau nhau vỡ vụn, nhưng cũng vô pháp ngăn cản thân thể của bọn hắn từ không trung rơi xuống. Mỹ công tử lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, cho dù là ở Đường Tam phụ trợ phía dưới, lần này khống chế cũng làm nàng có chút tiêu hao rồi, vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực, cũng xuất hiện suy yếu tình huống. Nhưng là đúng lúc này, một cổ cực kỳ lực lượng kỳ dị đột nhiên từ trong cơ thể Đường Tam vọt tới. Chung quanh thời không tại đây, trong giây lát phản phất lại lần nữa trở nên thư giãn, bình thản. Lúc trước bởi vì song phương chiến đấu va chạm mà tổn hại không gian trong nháy mắt phục hồi như cũ, Mỹ công tử cũng cảm thấy được nồng đậm không gian nguyên tố còn mang theo một loại khác năng lượng kỳ dị tuôn ra người trong cơ thể mình, làm nàng lập tức sinh ra một loại cảm giác phong phú. Thiên cơ linh bên trên ngân quang bắn ra, không gian trói buộc lực lượng bỗng nhiên tăng cường. Oanh một tiếng, Long Chi Hoa hai tên tuyển thủ đã hung hăng từ không trung nện trên mặt đất. Thân thể Long tộc khổng lồ. Trọng lượng tự nhiên cũng lớn, lần này cho dù hai tên tuyển thủ lực phòng ngự rất mạnh, cũng ở đây trên đài tranh tài ném ra một cái hố to, ngã cái thất điên bát đảo. Mỹ công tử rất muốn hỏi hỏi Đường Tam vừa rồi lực lượng là cái gì, cũng đã cảm giác được Đường Tam đập rung hai cánh, kéo theo lấy hai người thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Nương tựa theo kim sĩ đại bằng điểu cường đại năng lực phi hành, cơ hồ là ở đối phương rơi xuống đất trong chớp mắt, Đường Tam liền đã đến bị chấn động đến trước mắt biến thành màu đen trước mặt Liệt Dương Hoa Tinh. Đường Tam cái kia làm cho tất cả người xem cũng hết sức quen thuộc cùng chú ý bàn tay. Cũng theo đó đến trước đó Liệt Dương Hoa, nhẹ nhàng theo, cái kia Liệt Dương Hoa lập tức kịch liệt rung động. Ngay sau đó từng đóa đại hoa băng tiết, Liệt Dương Hoa Tinh tộc tuyển thủ đã một lần nữa hóa thành nhân hình, thống khổ dãy dụa lấy. Cùng lúc đó, Mỹ công tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tay phải thiên cơ linh trực tiếp điểm tại Hỏa Long tộc tuyển thủ trên đầu, không gian chi lực xuất phát, trực tiếp trói buộc lại đối phương đầu. Tranh tài kết thúc. Chương 531, đó là lực lượng của thời không. Đường Tam cho Liệt Dương Hoa Tinh tộc tuyển thủ chú người đồ vật rất đơn giản, cũng không cần âm dương nhị khí, một cổ chí âm chi khí như vậy đủ rồi, không coi là nhiều, nhưng đủ để gây nên hắn mạch máu trong người sao động. Lúc trước Đường Tam thế nhưng trải nghiệm qua loại cảm giác này, đối với chí dương Liệt Dương Hoa Tinh tộc mà nói, tuôn ra người như thế một cổ chí âm chi khí, cái kia trong cơ thể bộc phát âm dương nhị khí phong bạo, nhưng chính là vấn đề lớn rồi. Đường Tam cũng không muốn quá đắc tội Liệt Dương Hoa Tinh tộc, cho nên chú người chỉ là chút ít chí âm chi khí. Nhưng coi như thế, Liệt Dương Hoa Tinh tộc muốn đem hóa giải, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, chỗ nào còn có thể tái chiến. Tam ngũ tổ hợp khuất nhục cường địch, thuận lợi thẳng tiến hai người thi đấu trận chung kết. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam thời điểm, đã cười nói tự nhiên. Một trận chiến này đánh cho so với nàng trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều, nhất là cảm nhận được khác một cái cấp độ không gian khống chế lực lượng, nàng lại có không ít hiểu ra, mà hết thảy này đều là Đường Tam mang cho nàng. Hai người cùng lúc người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào trên đài tranh tài. Trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc, tam ngũ tổ hợp chiến thắng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ở rất ánh sáng ông trọn hạ hư không tiêu thất, không cho hoàng giả sứ giả tới gần cơ hội. Liên tục đánh bại Long Phong tổ hợp cùng cực hạn hỏa thuộc tính tổ hợp Long Chi Hoa, Đường Tam cùng Mỹ công tử đã dùng thực lực chinh phục rất nhiều người xem, lúc này trên khán đài đã là reo hò từng trận. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là duy nhất cùng lúc tiến vào hai đại tranh tài trận chung kết giai đoạn tuyển thủ, nhưng bọn hắn bằng vào trong trận đấu chỗ cho thấy năng lực, đã thành khán giả trong lòng đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ. Rất nhiều người xem đã bắt đầu đánh nghe lai lịch của bọn hắn, mà chỗ khách quý ngồi những cái kia các tộc cao tầng, thậm chí đã có không ít đều biết trên người bọn họ cổ có nhân loại huyết mạch, mà lại là đến từ Khổng Tĩnh yêu tộc thống trị gia Lý Thành. Ca, thời khắc cuối cùng ngươi truyền nhân ta năng lượng trong cơ thể là cái gì? Ta có một loại rất cảm giác kỳ dị, ngoại trừ không gian chi lực bên ngoài, còn có một loại khác lực lượng, nhưng ta lại cảm thấy, đó là cùng không gian thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau. Ra tổ đình đại quảng trường, Mỹ công tử cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Bởi vì nàng bây giờ còn có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia ở trong cơ thể mình sinh ra kỳ dị biến hóa. Tinh thần lực tiêu hao một lát còn khôi phục không được. Nhưng chính là như vậy trong thời gian thật ngắn, nàng lúc trước tiêu hao huyết mạch chi lực đã khôi phục hơn phân nửa. Thậm chí, ở đằng kia một loại khác kỳ diệu năng lượng dưới tác dụng, nàng còn cảm giác được huyết mạch của mình lực lượng tựa hồ nhận lấy kích thích, lặng yên không một tiếng động tăng cường. Đó là thời không lực lượng, thời gian cùng không gian chi lực dung hợp. Không gian cùng thời gian là chặt chẽ không thể tách rời đấy. Cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không có thời gian không gian là cô lập đấy, mà không có không gian thời gian là không ngừng trôi qua đấy. Chỉ có bọn chúng kết hợp với nhau, mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thành là cường đại nhất thuộc tính. Đường Tam dùng hơi chậm ngữ tốc hướng Mỹ công tử giảng thuật, hy vọng nàng có thể rõ ràng nhớ kỹ chính mình nói tới lời nói này. Nương theo lấy Mỹ công tử đối với không gian chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, Đường Tam cảm giác được nàng có cực cao ngộ tính. Dưới loại tình huống này lại cho nàng nói nhiều một chút tri thức không coi là đốt cháy giai đoạn rồi. Mà là vì nàng tương lai trùng kích thần cấp đánh xuống thâm hậu cơ sở. Thời gian lực lượng sao? Là thì quan ngạc loại kia sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói, không hoàn toàn là. Thì quan ngạc khống chế là đơn thuần thời gian, mà ta truyền cho ngươi đấy, là thời gian cùng không gian dung hòa về sau năng lượng,

Mỹ công tử trở về chỗ lúc trước lúc chiến đấu chính mình đối với không gian cảm thụ, bây giờ còn có loại tim đập rộn lên cảm giác, loại kia phản phất có thể khống chế giữa thiên địa chỗ có không gian cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Chương 532, Tu La quá thần bí. Cái kia đúng là một tầng khác, đã đụng chạm đến thần cấp ngưỡng cửa, thậm chí ngươi lúc đó không gian khống chế cũng đã có một chút thần cấp hương vị. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể ngăn cản được Hỏa Long tộc thêm Liệt Dương Hoa tinh tộc hai đại hỗ trợ lẫn nhau nhất cấp huyết mạch hỏa thuộc tính trùng kích. Cái kia chính là thần cấp sao? Mỹ công tử ngẩn người, nàng lúc trước thật đúng là không hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Đương nhiên rồi, đối thủ của các ngươi là hai cái cấp một huyết mạch người sở hữu, với lại đều là đỉnh cấp cấp một huyết mạch. Lại đều là hỏa thuộc tính, cả hai liên hợp ở lên, cũng không phải một thêm một bậc tại hai đơn giản như vậy. Ngươi liên tục đối thủ như vậy đều có thể dùng không gian chi lực trói buộc, giải thích duy nhất chính là cùng là cấp một huyết mạch, đối phương cùng ngươi có đại cấp độ bên trên chênh lệch. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể làm đến cái này từng cái điểm. Cái này Tu La, thật là thật không đơn giản a. Ta đến bây giờ đều không thể thăm dò hắn chân chính năng lực là cái gì. Khổng Tĩnh đại yêu vương xây lông mày nói ra. Hắn đã lập được máu tạm, ngài còn chưa tin hắn sao? Ta lúc trước cũng vẫn cảm thấy hắn rất thần bí. Nhưng hắn đối với ta xác thực không có ác ý gì, vẫn luôn đang trợ giúp ta, sẽ không có vấn đề, ngài liền đừng làm khó hắn. Mỹ công tử nói ra. Khổng Tĩnh đại yêu vương trầm giọng nói, tri kỷ biết kia là vô cùng trọng yếu. Không sai, máu tạm là có rất mạnh trói buộc tác dụng, nhưng là, huyết thệ cũng không có nghĩa là hết thảy. Ta lo lắng nhất chính là, hắn là cái khác hoàng giả phái tới tận lực tiếp cận của ngươi, nếu là như vậy, liền phiền toái. Hắn là nhân loại. Mỹ công tử nói. Khổng Tước đại yêu vương nói, chính bởi vì hắn là nhân loại, ta mới có lo lắng như vậy. Một cái nhân loại dựa vào cái gì có thể tu luyện đến bây giờ trình độ? Phía sau không có cường giả chỉ điểm khả năng sao? Như vậy, cái gì cấp độ cường giả mới có thể dạy bảo xuất hiện người như hắn? Hắn tiếp tục nói, các ngươi cái kia cái tổ chức cứu thuộc ta xem cũng giáo đúng như hắn ưu tú như vậy nhân loại đi, cho nên, ta đối với lai lịch của hắn 10 phần hoài nghi. Ngươi cùng với hắn một chỗ thời điểm, phải nghĩ biện pháp nhiều biện pháp hắn. Không biết rõ ràng hắn chân chính lai lịch, thủy chung không thể an tâm. Mỹ công tử nhìn về phía phụ thân, lông mày hơi cảm thấy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối với Tu La lai lịch, nàng lại làm sao không có hoài nghi thì sao? Nhưng theo tiếp xúc số lần gia tăng, Tu La đối nàng không giữ lại chút nào. Thậm chí ngay cả thần kỹ cũng truyền thụ cho nàng, càng là phát hạ huyết thệ, để cho nàng nghi ngờ trong lòng dần dần tán đi. Duy nhất vấn đề chính là, nàng cho tới bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua Tu La chân diện mục. Không biết vì cái gì, Tu La quả thực là không nguyện ý để cho nàng nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng, cái này cũng giống một cây gai đồng dạng, một mực đâm trong lòng của nàng. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Bất kể nói thế nào, hôm nay ngươi đụng chạm đến thần cấp cấp độ cánh cửa, phải thật tốt cảm ngộ từng cái dưới, cái này đối ngươi tương lai đột phá sẽ có trợ giúp rất lớn. Vấn đề của Tu La, ta sẽ chú ý, cho dù có cái gì, cũng chờ lần tranh tài này về sau lại nói. Ngươi nhất định muốn tranh thủ ở cá nhân thi đấu hoặc là hai người thi đấu bên trên cầm ra kế tiếp tốt hạng. Ngươi bây giờ cho thấy thực lực đã khiến cho chú ý, chúng ta đã không thể quay đầu rồi. Muốn có được tổ đình tán thành, biện pháp tốt nhất chính là để cho tổ đình kiên kỵ. Khi bọn hắn cho rằng ngươi tương lai có thể trở thành hoàng giả thời điểm, chúng ta liền có một ít quyền chủ động rồi. Những chuyện khác ta sẽ vì ngươi an bài tốt. Huyền Thiên Công của Đường Tam vận chuyển, khí huyết bình thản mà nhanh chóng tại thể nội vận hành. Tiếng người đệ cửu trọng Huyền Thiên Công cũng đã đạt được một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Ở Đường Tam ở kiếp trước vẫn còn ở đó đấu la đại lục thời điểm, đệ cửu trọng đều đã là Huyền Thiên Công đỉnh phong rồi, thẳng đến về sau hắn thành thần, mới đưa Huyền Thiên Công khai phát đến tầng thứ cao hơn. Công chính bình hòa Huyền Thiên Công năng lượng, để cho Đường Tam trạng thái dần dần trở lại đỉnh phong, trong đan điền, cái nghiên cứu ấn bình ổn ở trên vị trí của mình tản ra sáng rực ánh sáng. Đường Tam không có sử dụng âm dương nhị khí, dẫn đầu mở ra là bên trong linh tê thiên nhãn các hung lưỡng cực lĩnh vực. Trong phòng tu luyện lập tức biến thành hắc bạch song sắc đấy, kỳ diệu số mệnh biến hóa làm cho chung quanh thân thể hắn hai sắc quang mang chớp động lên. các hung lưỡng cực lĩnh vực cường đại nhất địa phương ngay tại ở, đem cát cho mình, đem hung hãn cấp. Nếu như đến thần cấp cấp độ, gặp được phổ thông đối thủ, riêng là bằng vào số mệnh khống chế, rất có thể liền để đối thủ không chiến mà bại rồi. Đường Tam ở vượt cấp đối chiến tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng thời điểm, nương tựa theo cái này cường đại lĩnh vực đều có thể thời gian ngắn áp chế đối thủ, dùng nó phụ trợ tu luyện. Cũng có được phi thường kỳ diệu hiệu quả. Không có các hung lưỡng cực lĩnh vực, liền không có âm dương nhị khí dung hợp. Bằng vào may mắn gia trì, lúc này số mệnh của Đường Tam đã đến như mặt trời ban trưa trình độ. Hắn lúc này mới cẩn thận thúc dục chứa đựng tại trong cơ thể mình cửu giai đỉnh phong cấp độ phong long biến lạc ấn chậm rãi tiến người trong đan điền. Tiến vào Đường Tam đan điền, nhận huyền thiên công tự nhiên dẫn dắt, phong long biến lạc ấn trực tiếp liền hướng phía một cái không vị chậm rãi dịch chuyển đi qua. Nhưng là, Đường Tam ý chí khống chế trong nháy mắt đã đến. Sư hổ biến lạc ấn hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng trắng, đem phong long biến lạc ấn thanh kim sắc quang mang bao phủ. Ngay sau đó, khổng tước biến ngân quang né tránh, đã đem nó lăn không chuyển qua kim bằng biến lạc ấn vị trí. Kim bằng biến ở Đường Tam kích thích dưới, in dấu lên kim quang đại phóng, cưỡng ép mở ra, trực tiếp đem sư hổ biến lạc ấn dưới sự khống chế phong long biến lạc ấn nuốt người trong đó. Đúng vậy, để cho hai cái này dung hợp lạc ấn, Đường Tam muốn tiến hành đúng là rắn nuốt voi. Để cho kim bằng biến lạc ấn thôn phệ phong long biến, mà không phải phong long biến lạc ấn đem kim bằng biến lạc ấn thôn phệ. Đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay đang tiến hành dung hợp thời điểm cẩn thận như vậy. Sở dĩ làm như thế, Đường Tam cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Phong long huyết mạch mặc dù là cấp một huyết mạch, nhưng ở long tộc nhất cấp trong huyết mạch cũng không tính đặc biệt cường đại, cho nên thôn phệ thời điểm tương đối khó khăn sẽ nhỏ một chút, dù sao nó không phải loại kia đặc biệt lực lượng bá đạo. Long tộc đặc thù quá mức rõ ràng, nếu như hắn lại nắm giữ một cái long tộc lạc ấn, với lại thi triển thời điểm bị phát hiện, nào sẽ lại càng dễ bị chú ý, kim bằng biến hắn đã bại lộ qua. Có kim bằng biến bên ngoài, che giấu phong long trở thành khí tức, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Với lại kim bằng biến hắn vận dụng được cũng thuần thục, một khi phong long biến lạc ấn thôn phệ kim bằng biến lạc ấn, để cho kim bằng trở thành đặc điểm đều biến mất, cũng không phải ước nguyện của hắn ý thấy. Đương nhiên vẫn là có Trình Tử Tranh quan hệ ở, tương lai hắn muốn giúp Trình Tử Tranh tu luyện, cái kia liền không thể mất đi kim bằng trở thành bản chất, bằng không mà nói, liền không có biện pháp. Bởi vậy, ở tổng hợp cân nhắc về sau, Đường Tam quyết định hay dùng rắn nuốt voi phương thức để cho kim bằng biến lạc ấn thôn phệ phong long biến lạc ấn. Đơn thuần bằng vào kim bằng biến lạc ấn tự nhiên là không thể nào làm được đấy, nhưng là, hắn có đông đảo, nhất cấp huyết mạch lạc ấn, ở đông đảo cấp một huyết mạch lạc ấn phụ trợ phía dưới, liền có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Cảm nhận được uy hiếp tồn tại, phong long biến lạc ấn thanh quan đại phóng, rốt cuộc đã bắt đầu kịch liệt dãy dùa. Nhưng bất đắc dĩ có sư hổ biến khắc ở, sư hổ biến am hiểu nhất chính là thôn phệ cùng bài xích. Lúc này, sư hổ biến lạc ấn cũng ở đây thôn phệ phong long biến lạc ấn lực lượng. Mà phần này thôn phệ mà đến lực lượng thông qua sư hổ biến lạc ấn sau khi thôn phệ. Liền trở nên bình hòa rất nhiều. Kim bằng biến lạc ấn chính là tại dạng này trạng thái, bắt đầu tiêu hóa, hấp thu phong long biến lạc ấn năng lượng. Khổng tước biến lạc ấn từ bên cạnh phụ trợ. Khi phong long biến lạc ấn dãy dụ được quá lợi hại, sư hổ biến lạc ấn có chút khống chế không nổi thời điểm, khổng tước biến lạc ấn liền lên đi phong ấn nó một đoạn thời gian, để cho sư hổ biến lạc ấn điều chỉnh một chút, sau đó lại buông ra. Cái này thì tương đương với hai cái cấp một huyết mạch thêm cái trước cấp hai huyết mạch cộng đồng khi dễ một cái khác một cái nhất cấp huyết mạch. Với lại bên cạnh còn có một cấp một huyết mạch cấp độ cường đại lĩnh vực tiến hành may mắn phụ trợ. Cái này may mắn tự nhiên là muốn dựa theo Đường Tam ý chí đến phụ trợ đấy. Cho nên, toàn bộ dung hợp quá trình thậm chí so lúc trước hắn phán đoán muốn càng thêm thuận lợi. Phong Long biến thẳng ý đồ dãy dụa, nhưng Thủy Chung không cách nào từ hai đại cấp huyết mạch tháp ấn trói buộc bên trong tránh ra. Khổng tước biến thu ấn trói buộc, sư hổ biến lạc ấn thôn phệ, phối hợp được đó là tương đối ăn ý, nguyên bản Đường Tam còn làm xong lúc cần thiết dẫn động âm dương ba tức giận đi áp chế phong long biến lạc ấn chuẩn bị nhưng hiện tại xem ra là không cần dùng. Chương 533, Kim bằng phong long biến. Mà nương theo lấy phong long biến lạc ấn năng lượng bị kim bằng biến lạc ấn thôn phệ, kim bằng biến lạc ấn cũng bắt đầu phát sinh lột xác. Rất nhiều năng lượng từ lạc ấn trong tiêu tán đi ra, tư dưỡng thân thể Đường Tam, nguồn gốc từ long tộc huyết mạch năng lượng, để cho thể phách của hắn bắt đầu mạnh lên. Mà kim bằng biến lạc ấn bản thân, tại nguyên bản màu vàng kim bên ngoài, lại tăng thêm một bôi màu xanh vần sáng. Cả hai không ngừng mà dây dưa, va chạm, cùng lúc cũng ở đây thôn phệ dung hợp. Đã để phong long biến lạc ấn từng bước phóng xuất ra năng lượng của mình rồi. Dưới loại tình huống này nếu là kim bằng biến lạc ấn còn không thể từng bước đem thôn phệ, vậy liền quá vô dụng, cũng liền không đáng Đường Tam lại đem nó lưu lại. Mà kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch là cấp 2 trong huyết mạch đỉnh cấp tồn tại, kim sĩ đại bằng điểu từ xưa liền cùng Phượng Hoàng nổi danh, chỉ bất quá không có thành hoàng tồn tại, cho nên mới một thẳng bị áp chế lấy ở Phượng Hoàng cùng phía dưới Khổng Tước. Lúc này cắn nuốt phong long biến lạc ấn huyết mạch chi lực, kim bằng biến lạc ấn bắt đầu nhanh chóng lột xác, ngoài trừ màu sắc có biến hóa bên ngoài, thể tích cũng ở đây dần dần biến lớn. Dần dần, một màn kia màu xanh dần dần biến mất. Mà kim bằng biến lạc ấn nguyên bản màu vàng kim nhìn qua nhạt một chút, lãng lấy màu vàng kim nhạt phương hướng chuyển biến, nhưng khí cơ rõ ràng ở tăng cường. Mắt thấy kim bằng biến lạc ấn cùng phong long biến lạc ấn dung hợp 10 phần thông thuận, Đường Tam cũng an lòng, ổn định lại trạng thái. Chính là khống chế Khổng Tước biến lạc ấn cùng sư hổ biến nghiên cứu ấn tiến hành phụ trợ, để cho kim bằng biến lạc ấn tiếp tục thôn phệ, tăng cường. Đây chính là cấp 9 đỉnh phong nhất cấp huyết mạch lạc ấn. Thôn phệ quá trình tuy có chút dài dằng dặc, nhưng mang cho Đường Tam tăng lên đúng là cực lớn. Đường Tam huyết mạch trong cơ thể rõ ràng trở nên càng thêm tràn đầy, cường độ thân thể cũng theo đó tăng lên, ở phong nguyên tố tẩy lễ dưới, huyền thiên công vận hành tốc độ đều có chỗ tăng lên. Bất quá, dưới loại tình huống này, Đường Tam cũng không quên đối với mình huyền thiên công tiến hành áp súc. Hắn cũng không muốn thôn phệ một cái phong long biến lạc ấn về sau. Tu vi của mình trực tiếp liền tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, hắn còn chưa chuẩn bị xong độ kiếp thành thần đây. Cho nên, hắn làm hết sức đem phong long biến lạc ấn mang tới lực lượng tan người cơ thể của mình. Kinh mạch, trong huyết mạch, tận lực không cho tu vi tăng lên, không ngừng mà áp súc tự thân năng lượng. Đường Tam bây giờ thần thức vẫn tại tinh thần lực tẩm bổ hạ không ngừng tăng cường, đối với tự thân khống chế tự nhiên cũng là càng ngày càng tinh chuẩn rồi. Cả cái quá trình tu luyện cũng dựa theo hắn dự nghĩ như vậy đang kéo dài tiến hành. Đường Tam tại tu luyện, mà tổ định tinh anh thi đấu vẫn còn tiếp tục. Cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu phân biệt trải qua tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài, cuối cùng hai đại tranh tài 16 người đứng đầu đều đã xác định. Mỹ công tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đánh bại đối thủ, thành công từ thứ 9 tổ ra biên. Đến tận đây, Đường Tam, Đại Miêu, Mỹ công tử chiếm cứ cá nhân thi đấu 16 người đứng đầu ba cái danh ngạch, thành công tiến vào trận chung kết. Mà một bên khác hai người thi đấu, Đường Tam cùng Mỹ công tử lúc trước cũng liên thủ ra biên, thành top 16 một trong. Sau đó bọn hắn phải đối mặt, chính là mạnh hơn đối thủ. Tổ đình đại quảng trường sân bãi cũng bắt đầu cải biến. Ở có thực lực đầy đủ cường giả cùng đầy đủ nhân thủ bảo hộ dưới, tổ đình đại quảng trường bên trên ba cái đài tranh tài. Liền bị hợp thành một cái đường kính chừng 500 mét to lớn. Trận chung kết giai đoạn, mỗi một trận đấu đều là trọng yếu nhất, liền sẽ không còn có cùng lúc tiến hành rồi, mỗi một trận cũng đơn độc tiến hành. Hiện tại top 16 đã xuất hiện, nhưng đối với trận hình thế còn không rõ rồi, phải chờ tới tranh tài cùng ngày hiện trường rút thăm quyết định, lấy bảo đảm công bằng, không cho bất kỳ tuyển thủ nào có sớm làm tính nhắm vào chuẩn bị cơ hội. Cho nên, ai cũng không biết chính mình sẽ tại trận chung kết thời điểm đối mặt kẻ nào. Rốt cuộc, trận chung kết giai đoạn tranh tài liền muốn tới rồi. Sáng sớm, Đại Miêu liền thần hoàng khí túc đi tới tổ đình đại quảng trường. Đợi chiến khu cũng đã tiến hành cải biến, không còn chỉ là chia mấy cái lớn đợi chiến khu để cho đám tuyển thủ nghỉ ngơi, chờ đợi, mà là cho mỗi một gã tiến vào trận chung kết giai đoạn tuyển thủ cũng cung cấp một cái chuyên môn nghỉ ngơi gian phòng, lấy bảo đảm đám tuyển thủ có thể đầy đủ nghỉ ngơi, không bị ảnh hưởng. Có thể tiến người trận chung kết mỗi một gã tuyển thủ cũng là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, là bị các đại hoàng giả thế lực chỗ chú ý đấy. 16 người đứng đầu cái này đã chính là từng cái mới cấp độ. Top 16 tuyển thủ tương lai có thể trở thành hoàng giả, ai dám lãnh đạm dạng này cường giả. Có lẽ bọn hắn chỉ có 1% xác suất trở thành hoàng giả, nhưng đó cũng là có xác suất đó a. không có tiếng người qua tổ đình tinh anh thi đấu trận chung kết giai đoạn tuyển thủ, thậm chí ngay cả loại khả năng này đều không có. Bởi vì chỉ có tiếng người trận chung kết tuyển thủ mới có thể lấy được chính mình sở tại chủng quần rất nhiều tài nguyên giá trị. Mà muốn trở thành hoàng giả, đơn thuần tu luyện là còn thiếu rất nhiều đấy, bản thân còn cần có rất nhiều tài nguyên chồng chất. Tài nguyên từ đâu mà đến? Tự nhiên là muốn từ riêng phần mình chỗ chủng quần đến, ngươi hiệu trung với cái gì chủng quần liền sẽ ném người tài nguyên. Tiến vào trận chung kết chứng minh chính là trời phú cùng tương lai, cũng là trùng kích hoàng giả cấp độ che cửa gạch. Lúc trước vô luận là Khổng Tước Đại Yêu Vương hay là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cũng đã từng tiến người qua tổ đình tinh anh thi đấu trận chung kết giai đoạn. Mặc dù tên của bọn hắn lần cũng không tính là quá cao, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương thành Khổng Tước Yêu Tộc tộc trưởng, Tinh Gió Đại Yêu Hoàng càng là ở không lâu sau đó thu được một cái lên trời cơ hội. Cuối cùng trở thành hoàng giả, có thể thấy được ở tổ đình tinh anh thi đấu tiến tới người trận chung kết tầm quan trọng. Ý vị này, những thứ này tuyển thủ đã thu được hoàng giả cơ bản tán thành. Ở dự thi lúc trước, Đại Miêu cũng không nghĩ tới chính mình thật có thể tiến người tiến vào trận chung kết. Liên quan tới tổ đình tinh anh thi đấu truyền thuyết, hắn tại Gia Lý Thành thời điểm liền nghe nói. Khi đó hắn tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường cơ hồ là tồn tại vô địch, lúc ấy liền có yêu quái đối với hắn đổi, cường giả chân chính không phải ở đại đấu thú trường, mà là tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên. Đó mới là đứng tại đại lục đỉnh chiến trường. Nhưng lúc đó Đại Miêu còn không có giải quyết huyết mạch của mình xung đột vấn đề, thậm chí ngay cả muốn đều không cảm tưởng qua đến đây dự thi. Mà theo huyết mạch tăng lên tới nhất cấp, Đại Miêu liền thật sự thấy được cơ hội. Lần này hộ tống Đường Tam đến đây, tham gia tranh tài, đồng thời không ngừng đánh bại đối thủ thời điểm, hắn liền đã minh bạch, mình đã ở vào cuộc sống toàn khởi đầu mới, cũng là sư hổ tộc toàn khởi đầu mới. Tiếng người 16 người đứng đầu, Đại Miêu bước đầu nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn đã hướng sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc chứng minh tiềm năng của mình. Dù sao, trừ hắn ra, không có một tên sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc tuyển thủ có thể tiến người top 16. Top 16, cái kia cơ hồ đều là hoàng giả hậu đại sân khấu, mà lần này, hắn và Đường Tam, Mỹ Công Tử, là chỉ có 3 cái không phải hoàng giả hậu đại tuyển thủ dự thi. Hoàng nơi này người hậu đại, chỉ là đương thời hoàng giả hậu đại, thậm chí là hoàng giả đích truyền huyết mạch. Cho nên, Đại Miêu đã hoàn toàn nhưng cho là mình mà kiêu ngạo. Tiếp đó, mỗi thu hoạch được một trận tranh tài thắng lợi, hắn đều có thể hướng về phía trước thẳng tiến một bước dài. Hắn thậm chí cảm thấy được, coi như sớm gặp được Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng tốt, nếu như vậy, chỉ ít 3 người bọn hắn bên trong, có thể đi vào người top 8 thậm chí là tứ cường đấy. Thông qua lần tranh tài này, Đại Miêu cũng càng phát ra thấy được Đường Tam cường đại, hắn tự nhận là tự thân tiến bộ đã rất nhanh. Nhưng Đường Tam tiến bộ phản phất lại thêm mau một chút, cái kia Khổng Tước Yêu Tộc công chúa cũng là như thế. Mấy ngày nay Đại Miêu nghỉ ngơi rất khá, cũng đã nắm giữ cơ bản sát thần lĩnh vực. Nắm giữ lĩnh vực năng lực cơ hồ là đạt tới yêu vương cấp độ dấu hiệu. Mà hắn bây giờ còn không phải yêu vương liền đã có được một cái thuộc tại lĩnh vực của mình, điều này có thể không để cho hắn hưng phấn thì sao? Cho nên, hắn đối với trận đấu này thậm chí đã có chút không thể chờ đợi. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình tại trận chung kết giai đoạn có hay không còn có thể tiếp tục tiến lên. Đại Miêu vừa rồi đã thử nghiệm dùng dụng cụ thông tin liên hệ Đường Tam rồi, nhưng không có tiếp thu được Đường Tam đáp lại, không biết là còn không có xuất phát còn là xảy ra chuyện gì.